Chương 06, giới tính chi tội 6. Thôn trưởng than thở một hồi, đến cùng không phải là nhà mình sự, huống hồ sự thật cũng đã rõ ràng, liền trực tiếp rời đi. Thôn trưởng sau khi rời khỏi, Tần gia mọi người mới phản ứng kịp nên đi thỉnh cái lang trung đến. Tần lão gia tử ho khan một tiếng, đen mặt nhìn chung quanh một vòng nhi nữ một chút, phân phó nói, còn không nhanh chóng lại đây giúp một tay đem người đều nâng lên đến trên giường đi. Đại lang cầm lên một sâu tiền, đi trấn trên đi một chuyến, đem Mẫn lang trung mời qua đến. Mẫn lang trung là bó xương một tay hảo thủ, mười dặm bát hương đều là có tiếng, chính là trận phí đắt điểm. Tần lão nhị cùng Tần lão tam đều là trong nhà khỏe mạnh lao động, Tần lão gia tử sợ lang trung tài nghệ không tinh ảnh hưởng ngày sau làm việc, đây chính là cái đại sự, không thiếu được nhịn đau dùng nhiều hai cái tiền. Tiền là tốn ra, được Tần lão gia tử nhìn trên mặt đất đã muốn gào thét không kình lao Trần thị, trong lòng có chút ghét bỏ đứng lên, hắn liền tính lại như thế nào trọng nam khinh nữ, cũng thật sự khó đem trách nhiệm này giao cho cái mấy tháng đại bé sơ sinh. Tự nhiên trong lòng liền đối Lao Trần Thị có ý kiến, ngày thường Lao Trần Thị bắt nạt con dâu, Tần Lao gia tử là luôn luôn không hỏi qua, được hôm nay chọc chuyện phiền phải đến, Tần Lao gia tử liền tại cảm thấy oán giận đứng lên. Chính mình này Lao thê ngày thường liền luôn luôn bởi vì một chút có hay không đều được việc nhỏ đôi này nàng dâu Bạch Thị cay nghiệt động thủ, lần này xem ra đâm ra phêu đến, chẳng những khó nghe thanh danh truyền mãn thôn đều biết. Trả cho trong nhà bại rồi tiền Tần lao gia tử càng nghĩ càng là chán ghét, nhịn không được vung tay háo, xoay người đi buồng trong, đến cái nhắm mắt làm ngơ, tỉnh càng xem lao Trần Thị lại càng phiền lòng đừng nhìn Tần lão nhị cùng lao Trần Thị gào thét như vậy thảm. Kỳ thật thương thế đến không nhiều trọng, chỉ là trợn thụ lực dẫn đến xương cốt sai vị, bài trở về nghỉ ngơi một tháng cơ bản thì tốt rồi. Ngược lại là Tần lão tam thương thế có chút phiền thoái, tuy rằng không đến mức tê liệt, nhưng ít ra muốn tại trên giường nằm trên 2-3 tháng không thể nhúc đích. Trải qua việc này sau, Tần Song Song sợ Lao Trần Thị trả thù Bạch Thị, liền giả dạng làm là bị Lao Trần Thị một bàn tay cho dọa đến, chỉ cần Lao Trần Thị dám tới gần Bạch Thị, Tần Song Song liền vung tay chân đối với Lao Trần Thị phương hướng liên kích mang đạp hù dọa Lao Trần Thị. Không chỉ như vậy, Tần Song Song miệng còn muốn thê lương chú lên, làm giống như bị người ngược đãi giống nhau, liên hàng xóm đều kinh động vài lần. Làm Lao Trần Thị lại thêm cái lòng dạ hẹp hòi trả thù bé sơ sinh thanh danh, đem cái Lao Trần Thị khí dù sao việc này sau, chỉ cần Tần Song Song tại Bạch Thị bên người, Lao Trần Thị liền chỉ dám đảo đa dạng mắng Bạch Thị, nhưng ngay cả Bạch Thị bên người một mét bên trong cũng không dám tiếp cận. Lao Trần Thị không phải không nghĩ tới nhượng Bạch Thị đem Tần Song Song chính mình một mình đặt ở trong phòng, khổ nỗi Tần Song Song không chịu phối hợp Lao Trần Thị tâm tư. Mỗi lần tại Bạch Thị bên người, Tần Song Song liền đặc biệt thành thật, không khóc không làm khó, nhưng là Bạch Thị chỉ cần một chút Tần Song Song một mình đặt ở trong phòng, Tần Song Song liền sẽ bắt đầu không phải tốt ép buộc tại Tần Song Song chảo trong phòng thô chén sứ ném tới trong sân phá vỡ một ngụm lưu lớn sau. Lão Trần Thị cũng bỏ qua nhượng Bạch Thị đem Tần Song Song một mình đặt ở trong phòng ý tưởng. Tần Song Song phát hiện điểm ấy sau, càng là mỗi ngày đều dính vào Bạch Thị bên người, chỉ cần Bạch Thị đem nàng buông xuống Tần Song Song liền bắt đầu liều mạng gào thét. Làm Bạch Thị không thể không thời thời khắc khắc đem Tần Song Song đặt ở bên người. Bạch Thị còn dùng cành liễu chính mình viện cái nôi, ngay cả ngủ thời điểm cũng làm cho Tần Song Song ở bên mình, bởi vì chỉ cần không ở Bạch Thị bên người, Tần Song Song chính là lại khốn cũng không chịu ngủ. Có đôi khi Bạch Thị đều cảm thấy Tần Song Song là trong lòng đau nàng mới như vậy kề cận nàng, tại bên người nàng lại khôn khéo tuyệt không cho nàng thêm phiền toái. Bé sơ sinh thời điểm, Tần Song Song liền kề cận Bạch Thị, đợi đến Tần Song Song đến 3 tuổi, đã muốn có thể nghe hiểu bảo sau, không thể lại thô bạo dùng đá đánh phương thức đến ngăn cản Lao Trần Thị bắt nạt Bạch Thị, Tần Song Song liền lại đổi cái sách lược mỗi lần Lao Trần Thị vừa tưởng đánh Bạch Thị, Tần Song Song liền chính mình nhào lên bắt lấy Lao Trần Thị tay đem nàng đặt trên mặt đất, sau đó xả cổ họng lại khóc lại đều, mai nha, không cần đánh ta nương muốn đánh liền đánh ta đi ta nương. Thân thể không tốt chịu không được đánh a mỗi lần không đem trái lân thủ xá đều gào thét đến liền không tính cái song, Tần Song Song nho nhỏ một người, khóc nước mũi một chút lệ một chút mặt mày đỏ rực ôm Lao Trần Thị eo khóc sướt mướt cho mẫu thân cầu tình, nhìn ở trong thôn người trong mắt, đó chính là cái ruộng hoàng cải thịa, đáng thương không vừa. Tại Tần Song Song bám giết không tha ép buộc hạ, Lao Trần Thị tại trong thôn thanh danh là thối càng thêm thối, đã muốn hoàn toàn thối đường cái người trong thôn người khinh bỉ. Làm Lao Trần Thị liền cửa đều không như thế nào ra Lao Trần Thị không thể xuất môn, liền mỗi ngày ở nhà mắng Bạch Thị xả giận, sau đó Tần Song Song tất nhiên là phải che chở Bạch Thị, kết quả chính là tuần hoàn ác tính. Lao Trần Thị thanh danh đã muốn bắt đầu viễn dương đến phụ cận mấy cái trong thôn. Thời gian trôi mau, giống như dòng chảy, xuân đi mùa thu đến trong nháy mắt, Tần Song Song trọng sinh đã muốn 5 năm sáng sớm trời còn chưa sáng, Tần Song Song cũng đã tỉnh lại. Phía ngoài bếp lò trong gian, truyền đến nồi nịa song chảo đôi chút tiếng va chạm, còn có Lao Trần Thị giảm thấp xuống giọng nói tiếng mắng chửi bên cạnh dùng bạc ván gô đón đỡ nửa kia, truyền đến đôi chút tiếng ấy, hiển nhiên. Hắn cái kia luôn luôn không làm phụ thân còn tại ngủ say. Tần Song Song chán ghét nhăn mày lại mau, vô luận là cay nghiệt mãi mãi Lao Trần Thị, vẫn là đáng chết thê tử cũng không lên tiếng, còn tự tay đem nữ nhi giao cho người khác chế biến cái gọi là phụ thân, cũng làm cho Tần Song Song cảm thấy ghê tởm. Đầu mùa xuân sáng sớm rất lạnh, Tần Song Song run run, tay chân lênh lẹ chui ra ổ chăn đem một bên vải bố y phục mặc trên. Nói là quần áo, bất quá là một khối vải bố vây cái giữ, khâu lên hai cái tiểu đai đeo, nối thẳng thông hướng trên người một bộ mà thôi. Nguyên bản Tần Song Song là không có quần áo, nông gia ngày gian nan, chính là đại nhân quần áo cũng nhiều nhất là hai thân đổi lại xuyên, còn lớn hơn nhiều là thô vải bố. Tiểu hài tử trừ vào đông dùng đến chống lạnh quần áo, không đến 7-8 tuổi trên là không có ý để phục mặc. Đặc biệt Tần Song Song vẫn là không được Lao Trần Thị thích nha đầu phía tử, liền càng không có khả năng có quần áo. Cố tình Tần Song Song nội lực là cái đại nhân, tự nhiên là kiên quyết không chịu thân trần. Bạch Thị thân là con dâu, trong tay là không thể có tiền, tiền đều ở đây Lão Trần Thị trong tay, Lão Trần Thị tự nhiên sẽ không cho Bạch Thị tiền nhượng nàng mua bố trí cho Tần Song Song làm quần áo. Bạch Thị liền chính mình sát chỉ gai ra, cùng trong thôn am hiểu canh gửi nữ nhân đổi một trương nhỏ vải bố cho Tần Song Song làm như vậy kiện nối thẳng váy. Tần Song Song ngược lại là không chọn vải dệt tốt xấu, có xuyên nhượng nàng có thể che thể là được, không thì thân trần quả thực là quá mất mặt. Tần Song Song đau lòng Bạch Thị, mặc xong quần áo xuống, vội vội vàng vàng mặc vào giày rơm liền gấp rút chạy vào bếp lò tại. Bạch Thị đang tại rửa rau, đầu mùa xuân trong thời tiết, rét lạnh rất, Bạch Thị liền như vậy đem tay ngâm mình ở trong băng thủy mặt, 10 ngón tay đông lạnh đỏ bừng. Tần Song Song vừa nhìn nàng nương kia đông lạnh được đỏ bừng tay đầu ngón tay. Trong lòng một cổ lửa đằng một chút liền xông lên.